Siêu quầy trường Victoria, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối chúng nó đi bar thì được đàn em thông báo là tụi kia đã khỏi hẳn, chờ tụi nó xử lý ghê thế nó bảo. Chấm, lôi chúng nó lên đây. Tức thì đám xa xa bị lôi lên, chúng nó la hét ầm ĩ, thất nó ba con kia vẫn chanh chua nhưng trong lòng thì đang rất sợ. Chấm, con kia mày cô sợ tao làm cho gia đình mày phá sản hả? Xa xa to mồm hét, cho chúng mày biết nha, gia đình mày phá sản rồi, sao muốn nói gì trước khi chết đây? Diana nói, sao mày nói cái gì? Lily hoảng sợ, cho tụi bay biết cái chi nhánh bé tẹo như cục kẹo đó là của công ty chúng tao, mày hiểu cô, hà não óc chó. Julie khinh khỉnh nói, cô thể nào, cô th, ể, nào, Mimi lắp bắp mặt trắng bệch, và nếu đã biết thì, cô, thể, tồn, tại, nữa. Nó nói từng câu từng chữ rõ ràng và rành mạch như dập tắt cái hy vọng của ba con nhỏ kia. Kyo, Leo đưa cho tổ chức dùng làm thí nghiệm cho thuốc mới chế ra, tận dụng triệt để tất cả các khả năng mà bọn chúng đem lại hết giá trị thì bye bye. Dừng dưng, cả ba quay qua nhìn nó trợn tròn mắt vì khỏi nói ai cũng biết vào đó là như địa ngục sống, hết thí nghiệm thuốc, phẫu thuật cắt ghép, vũ khí, tất cả những gì phát minh ra bất kể là gì đều thí nghiệm. Julie và Diana cũng câu kém câu ngờ nó ghét tụi kia đến vậy. Nó thì cô thù dai nhưng ghét ai phá niềm vui của nó và các bạn nó. Phải nói tất cả mọi thứ có liên quan đến nó đều cô tầm thường. Ngày mai ở trường sẽ có chuyện gì hay đón xem nhé. MN cách chương.